sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 261, kinh sợ thối lui. Chết rồi, bọn hắn chết hết. Hiện trường sư binh đều mộng, dọa đến không còn dám tiến lên. Vương lấy làm tự hào đặc biệt dày thuẫn thép như giấy dán. Rầm rầm biến thành cái sàng, yếu ớt không chịu nổi. Đám thuẫn binh hơi lui bước, dùng mê mang ánh mắt nhìn về phía đại tế ti chỗ vị. Muốn cầu đến thánh điện tha thứ, lý giải trong lòng bọn họ khiếp đảm. Số 4 thế thân đỉnh lấy đại tế ti thân phận, đứng tại rừng rậm biên giới tuyến. Bên cạnh là chặt chẽ ủng hộ hắn thuẫn binh. Hắn thông qua tấm chắn cùng tấm chắn ở giữa khe hở, nhìn thấy mảng lớn tấm chắn như diều đồng dạng bị phá hủy tràng cảnh. Thật là đáng sợ, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến tranh binh khí? Số 4 thế thân bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn nghĩ đầu hàng, không muốn cùng Minh Nhật Thành chiến đấu. Nhưng là hắn muốn làm sao đầu hàng địch đâu? Hiện tại chờ lâu một giây nhiều một phần nguy hiểm. Địch nhân hết thảy có 18 môn đại pháo, có 14 môn đại pháo đả kích gần một chút, mặt khác 4 môn đại pháo hẳn là siêu viễn trình xạ kích đại pháo. Cũng chính là đêm qua thảo luận cây số tầm bắn đại pháo. Nếu như đem bạo tạc đạn pháo cất vào cái kia siêu cấp đại pháo bên trong, chỗ của hắn nhất định không có sinh tồn độ khả thi. Chính là nghĩ đến cái gì đến cái gì. Tường thành nào đó một tòa rãnh xoắn ốc đại pháo ngay tại khẽ rời họng pháo, nhắm ngay số 4 thế thân nơi ở. Số 4 thế thân đại biểu là vương quốc đại tế ti, thánh điện người phát ngôn biểu tượng. Có hắn tại, thú nhân sĩ khí sẽ không băng. 1000 thuẫn binh trong nháy mắt hủy diệt. Các thú nhân chính là sĩ khí ngã hơn phân nửa, nhưng còn không có chìm vào đáy cốc. Minh Nhật Thành mục đích là phá hủy địch nhân lòng tin. Mục tiêu kế tiếp chính là đại tế ti. Số 4 thế thân trông thấy pháo khẩu kia đối diện hắn, pháo binh kéo động dắt dây thừng, trong lòng tử vong dự cảnh trực giác đại tác, tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, hỏng bét, bọn hắn muốn bắn ta. Thế thân biết những thứ này tấm chắn không một chút nào đáng tin cậy. Có thể phòng viên đạn, nhưng là phòng không được pháo kích. Nếu như địch nhân lắp đặt bạo tạc đạn pháo, hắn nhất định sẽ bị nổ trời cao. Yểm hộ ta, đại tế ti xé mở trên thân nặng nề áo choàng, lập tức về phía sau nhảy vọt, dùng bú sữa mẹ khí lực về phía sau phi nước đại. Đám thuẫn binh cũng cảm giác đến nguy cơ sinh tử trước mắt, tập thể về phía sau rút lui. Đáng tiếc bọn hắn tay cầm trọng thuẫn chạy không được nhanh như vậy, còn phải yểm hộ tế ti triệt thoái phía sau. Hiện tại không thể chạy. Cũng là lúc này, trong lòng tử vong cảm giác nguy cơ lên tới cực điểm, trái tim bỗng nhiên co lại. Đầu tường ánh lửa lấp lóe, một phát xoay tròn súng lựu đạn trong nháy mắt chui vào tấm chắn xếp bên trong, phá vỡ hết thảy trở ngại, hung hăng nhập vào trong đám người. Số 4 thế thân mặc dù chạy nhanh, có thể một giây thời gian thật quá ngắn. Lựu đạn nhập vào mặt đất, thuốc nổ tiến hành oanh bạo thức làm công, năng lượng kinh khủng ầm vang bạo phát, phóng thích nhiệt độ cao cao áp khí thể. Bản giáp tại lúc này băng liệt, thú nhân bị đốt cháy khét, chạy tế ti cũng bị cái nào đó bị ném bản giáp binh đập trúng phần lưng. Ứng thanh ngã xuống đất, ầm ầm, bốc lên quả cầu lửa nhanh chóng bành trướng, hơi nén, ném chung quanh hết thảy sự vật. Thủ hộ đại tế ti sư tộc binh đều nhận lần thứ hai đả kích, bị ném bắn vật thể kích thương, bị cuộn trào mãnh liệt đánh tới sóng xung kích phá tan. May mắn bọn hắn người mặc bản giáp, có một nửa người miễn ở tử vong. Đại tế ti chết sao? Không biết a, không có bị lựu đạn liên lụy, thú nhân này quay đầu nhìn về phía bên kia chuyện xảy ra khu vực, trái tim nhỏ treo lên, phi thường sợ hãi tế ti đã chết. nhìn về phía bên kia bảo tạc sân bãi, nồng đậm hỏa diễm lên không, đánh ra cây nấm hình dạng, nhiệt độ cao khí lãng đập vào mặt, cảm nhận được từng tia nóng bức, tế ti hẳn là không đi ra ngoài. Lựu đạn bạo tạc phạm vi khá lớn, dù cho không có bị đập trúng, tại biên giới cũng biết bị phá tan, làm các thú nhân thất vọng lúc, trong rừng đi ra một tên khác thế thân, hắn đồng dạng mặc hoàng kim đại bào, khuôn mặt già nua, có khẽ cong anh lông mày, là vương quốc đại tế ti, là tế ti đại nhân, hắn lại một lần sống lại, kỳ tích, thú nhân vui sướng kinh hô. Buông lỏng một hơi, tầng dưới chót thú nhân kiến thức yếu kém, bọn hắn không biết thế thân chuyện này, chỉ biết là thánh điện đại tế ti có mấy cái mạng, là thiên mệnh chi tử, là thần chiếu cố thánh sứ, sẽ không dễ dàng tử vong. Nếu có người trông thấy tế ti bị ám sát, tế ti sẽ ở một địa phương khác phục sinh, cũng lần nữa đứng tại tuyến đầu, tiếp tục lãnh đạo các thú nhân chiến đấu. Có thể tin phục đến mức này, cùng đại tế ti lời nói thuật có quan hệ. Nếu như đặt ở hiện đại, nhất định là ưu tú bán hàng đa cấp đầu mục. Mặt khác, vương quốc tế ti một mạch thần bí phối phương cùng dịch dung có quan hệ. Cái này cũng thuận tiện tế ti tìm kiếm nhiều cái thế thân vì hắn cản súng. Đại tế ti thế thân số 3 ngắm nhìn bốn phía, phất phất tay, mới thuẫn binh ôm vào phía trước ngăn trở súng rãnh xoắn ốc góc độ bắn. Trước cam đoan an toàn của mình lại nói, thuận tiện nhấc lên, chết đi số 4 am hiểu thanh âm phương diện bắt trước. Mà hắn số 3 thì am hiểu làm đàm phán, bình thường cùng nước khác nhân vật trọng yếu đàm phán thời gian mới dùng đến hắn. Đây là đại tế ti vì sao lên trước số 4, không cần số 3 nguyên nhân. Hiện tại số 4 bị lựu đạn đánh chết, hắn tự nhiên muốn đứng ra thay thế thế thân công việc. Nhưng mà hắn không có chủ trì bao lâu, tòa thứ hai rãnh xoắn ốc đại pháo họng pháo khẽ rời, khóa chặt một đống tấm chắn sư binh bày. Không được, giả mạo đại tế ti trong lòng hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới địch nhân phản kích lại nhanh như vậy. Không nói hai lời liền mở ra thứ hai pháo, lựu đạn xuôi theo rãnh nòng súng nhanh chóng xoay tròn, vượt qua vài trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt đập trúng hắn thuẫn binh trận, ầm ầm, lại một phát cây nấm lên không, hỏa diễm bốc lên, sóng xung kích quét ngang mặt đất, tấm chắn bay loạn, thi thể bay đến không trung phanh rơi đập, biến thành một đoàn gián. Các thú nhân trông thấy tế ti lần nữa tử vong, đáy lòng rét căm căm, kế số 3 thế thân tử vong, sư tâm quốc số 2, số 3 cùng số 4 thế thân toàn bộ tử vong, làm sao bây giờ, rút lui sao? Trong rừng, bí mật nghị sự điểm, đại tế ti tâm phúc từ trong tay áo đánh lên một khối màu vàng ra mặt, hợp ở trước mặt. Cùng sử dụng nào đó bình bôi một tầng màu vàng dịch nhờn tại hai tay. Hướng gương mặt biên giới lau. Da mặt phát ra tư lạp thanh âm. 10 giây sau hắn lắc mình biến hóa. Trở thành vương quốc đại tế ti. Hắn là vị cuối cùng thế thân. Đại tế ti bồi dưỡng 4 tên thế thân hao tốn đại lượng công phu. Lại chết lời nói chỉ còn lại chân thân. Đại tế ti biết sự tình không thể kéo, hoặc là cường công, hoặc là tạm thời rút lui trước, các binh sĩ sĩ khí thấp kém, không thể lại vọt lên. Trong chướng bồng đại tế ti trầm mặt, truyền đạt mệnh lệnh rút lui, chỉ chốc lát sau, rừng rậm tất cả binh sĩ thu được mệnh lệnh rút lui. Trên chiến trường binh sĩ sĩ khí sớm đã bị đánh hụt, nghe được rút lui khẩu lệnh. Vội vàng có thứ tự rút lui, có thể kéo đi mấy món trang bị liền kéo đi mấy món. Trên tường thành thú nhân không có truy kích, đưa mắt nhìn sư tâm quốc binh sĩ thủy triều xuống, đợi đến thân ảnh của đối phương tiến vào rừng. Tường thành thú nhân mới buông lỏng một hơi, bạo phát một trận tiếng hoan hô. Thắng, chúng ta thắng, liền nô lệ đều từ bỏ. Ha ha, bọn hắn bị dọa lui. Liên tục đánh giết hai tên tướng lãnh cao cấp. Bọn hắn không hoảng hốt không được a. Ha ha, thú nhân trên tường reo hò. Vui đến phát khóc. Một trận chiến này tất cả mọi người căng thẳng huyền. Bọn hắn quân đội nhân số không nhiều. Viên đạn tồn lượng cũng không phải rất sung túc. Súng kíp binh không dám lãng phí viên đạn bắn xa mục tiêu. Rãnh xoắn ốc pháo binh đợi đến Alan chỉnh lý mệnh lệnh mới nã pháo xạ kích chọc yếu tướng lĩnh. Không dám lãng phí đạn pháo. Toàn viên tiết kiệm, dưới tường thành, gầy yếu các nô lệ trông thấy sư binh thủy triều xuống. Nhào nhào không biết làm sao. Không biết mình tương lai đi con đường nào. Hướng hai bên trái phải chạy trốn sao? Thế nhưng là đám kia ma quỷ sư binh còn tại trong rừng. Vô luận bọn hắn chạy đến đâu bên trong, đều sẽ bị sư binh một lần nữa bắt trở lại làm khiên thịt. Nhỏ yếu nô lệ ngẩng đầu nhìn ma quỷ tường thành, hy vọng xa vời địch nhân có thể buông tha bọn hắn. Nhưng bọn hắn trong lòng không ôm bao lớn hy vọng, dù sao cái này thế nhưng là một cái chớp mắt hủy diệt hơn ngàn thuẫn binh khủng bố thành phố. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.